Vợ yêu của anh, chương 6, em chỉ cần yên phận làm tổng giám đốc phu nhân là được rồi. Góc truyện audio.com. Hôm nay vừa đến công ty, cô không thấy chiếc bàn làm việc thân quen của mình đâu nữa. Định chạy theo anh hỏi thì đã thấy nó ở góc phòng anh. Vậy là anh đã chuyển chỗ của cô vào phòng mình. Phòng anh khá rộng nên chuyển thêm một bàn vào cũng chẳng sao. Cô vẫn nhớ anh có thói quen uống coffee vào buổi sáng nên xuống phòng nghỉ của nhân viên pha coffee cho anh. Cô bị ngay cô lễ tân ban sáng chặn đường. Giọng đầy khinh bỉ, được tổng giám đốc quan tâm thế chắc là đã dụ dỗ giám đốc chúng tôi uống rượu xuân rồi trèo lên giường để được như hôm nay đúng không? Giọng cô ta như khẳng định chắc chắn chứ không phải là một câu hỏi nữa. Cô không muốn cố chấp với những loại người như vậy. Nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng đầy ủy khuất, phiền cô tránh ra để tôi pha coffee cho giám đốc, tôi đang canh xem cô có cho xuân dược vào không. Lời cô ta nói như một nhát dao cứa vào tim cô. Liệu tình yêu cô đặt vào anh có nên không khi xung quanh đang phản đối cô? Cô ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, ngậm ngùi pha coffee cho anh, cô bước ra khỏi phòng nghỉ. Chân cô lễ tân chợt thò ra khiến cô ngã xuống sàn nhà. Cốc coffee còn nóng đổ vào tay cô làm cô bị bỏng. Nước mắt cô không kìm được nữa mà tuôn rơi. Lấy tay lau đi nước mắt, cô đứng lên pha cho AMH cốc khác. Còn anh thấy bảo bối ra khỏi phòng đã khá lâu. Bảo là đi pha coffee cho anh mà giờ vẫn chưa lên thì anh đâm lo lắng chạy đi tìm cô. Vừa ra đến cửa đã thấy cô bước vào. Trên tay đang run run bê cốc coffee, anh thấy cô khập khiễng bước vào thì sợ cô sẽ là đổ nên đỡ hộ cô đặt xuống bàn mình. Định dìu cô vào chỗ thì thấy cô đã ôm lấy mình khóc nức nở. Em có là gì sai trái đâu mà mọi người trong công ty lại ghét bỏ em. Họ nói em bỏ bùa anh thì mới có vị trí như ngày hôm nay. Liệu em có thể tiếp tục tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh được không? Lời của cô nói đã khiến tim anh đau nhói. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế. Nhìn chân cô đã bị trầy xước. Bàn tay sưng lên vì bị bỏng khiến anh không thể nào chịu nổi. Anh gọi cho An Kỳ mang thuốc sát trùng và thuốc trị bỏng lên phòng anh. Tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong công ty. Sau khi trị thương cho cô, anh cẩn thận băng bó lại rồi đưa cô vào viện kiểm tra xem sao. Có làm quá không nhỉ? Email protected, nhưng anh không về thẳng công ty mà tẽ vào cục dân chính. Anh kéo cô vào làm đăng ký kết hôn. Cô vẫn mặc mình giao phó cho anh. Giờ mình đã là vợ hợp pháp của Hoàng Niên, là tổng giám đốc phu nhân của Hoàng gia rồi. Anh trên đường về công ty, thoáng thấy vẻ bối rối trên mặt cô thì khuyên nhủ. Bọn chúng mà dám động vào một cọng tóc của em, anh sẽ diệt sạch chúng. Em chỉ cần yên phận làm tổng giám đốc phu nhân. Cách chương.